bọn hắn đi theo Yến Thập Tam phía sau cái mông, bọn hắn không thu hoạch được gì, liền một cọng lông chim đều không có nhặt được, chớ nói chi là bảo vật rồi. Nãi nãi, ta là tới sai rồi, tất cả mọi người nói Yến Thập Tam có thể chế kỳ tích, dùng ta xem, cái này không có thể, hắn cũng có sai lầm thời điểm, dù sao ta không cùng hắn rông dài rồi. Có một ít người lớn vật rốt cục tin tưởng dao động, rốt cục chịu đựng không được bảo vật hấp dẫn, không hề đi theo Yến Thập Tam, quay đầu ly khai, trở lại nguyên lai địa phương tìm bảo vật đi. Ta cũng đi rồi, lại cùng đi theo nói không chừng không thu hoạch được gì, đến lúc đó tự đến không long xào một chuyến rồi. Không ít đại nhân vật bắt đầu hối hận đi theo Yến Thập Tam đến rồi, một đường đi xuống, không thu hoạch được gì, mà mặt khác lưu lại môn phái thế gia đều nhao nhao có thu hoạch, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm đều ngứa, rốt cuộc chịu đựng không được bảo vật hấp dẫn, nhao nhao ly khai. Nhưng là, có người không tin tà, y nguyên theo xuống dưới, bởi vì vì bọn hắn nghe qua Yến Thập Tam kỳ tích nhiều lắm, bọn hắn cho rằng, Yến Thập Tam lựa chọn đi xa Tây Phương là có nhất định được đạo lý. Nhưng mà, lại liền đi vài ngày, y nguyên không thu hoạch được gì, phía trước vẫn là cát vàng đầy trời, tựa hồ, nơi này là biển cát thế giới, vô cùng vô tận bình thường, ở chỗ này, chỉ một khô, ngoại trừ đầy trời cát vàng, hay vẫn là đầy trời cát vàng. Nhưng mà, ở thời điểm này, bất luận là phương Đông hay vẫn là phương Bắc hay vẫn là phía Nam, đều lần lượt tin tức kinh người truyền tới, bởi vì có một ít thực lực cũng không cường đại môn phái, cũng đã đào được tuyệt thế bảo vật, nghe nói, có một cái thực lực so sánh nhỏ yếu thế ra đào, được một chỉ phong tồn hoàn hảo chân long chi nhãn, đã nhận được cái này khỏa chân long chi nhãn về sau, cái này tiểu thế gia lập tức bỏ chạy, đã đi ra long xào. Liền tiểu thế gia đều có thể đạt được như vậy nghịch thiên nhân vật, tin tức như vậy truyền tới, lại để cho vô số môn phái đều điên cuồng. Mẹ nó, ta chịu không được rồi, Yến Thập Tam không nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, còn như vậy cùng đi theo. Chỉ sợ chúng ta là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Rốt cục, một mực đi theo xuống dưới thánh địa cổ phái cũng chịu không được rồi, đều nhao nhao quay đầu ly khai. Ta tự không rõ, nếu như nói Tây Phương không có bảo vật, vì cái gì Yến Thập Tam chọn Tây Phương? Nhao nhao quay đầu ly khai đại nhân vật thập phần không cam lòng nói ra. Có một ít người lớn vật một bụng oán khí, bỏ lỡ đào bảo vật cơ hội tốt, bọn hắn trong nội tâm đối với Yến Thập Tam ác cảm gia tăng mãnh liệt, tức giận nói. Có trời mới biết, nói không chừng Yến Thập Tam sợ 10 đại vương tộc, cho nên lựa chọn không có người đến Tây Phương, rời xa 10 đại vương tộc, miễn cho bị 10 đại vương tộc tiêu diệt. Cái này là chuyện không thể nào. Có đại nhân vật tuy nhiên khó chịu, nhưng, cuối cùng xuất thân từ Đông Cương, đối với Yến Thập Tam có nhất định được hiểu rõ, lắc đầu nói ra, nếu như Yến Thập Tam sợ 10 đại vương tộc, hắn tự cũng không đổ diệt thánh thương tộc bọn hắn rồi. Yến Thập Tam xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Hắn không có khả năng bởi vì 10 đại vương tộc tuyển phương Bắc, phương Đông, hắn tự đi xa Tây Phương. Cái này không phải của hắn làm người tác phong. Hừ, tự tính toán không là vì 10 đại vương tộc, cũng là Yến Thập Tam đối với chính mình quá tự tin rồi. Hắn không nhất định mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích. Dùng ta xem, lúc này đây hắn còn đi Tây Phương đi thẳng xuống dưới. Chỉ sợ hắn là tay không mà về, tuyệt đối là không thu hoạch được gì, dù sao ta tự cũng không cùng đi theo rồi. Muôn đời khó gặp gỡ một lần tiến vào long xào. Ta cũng không muốn tay không mà về. Có người một bụng tức giận, lạnh lùng nói. Đi thôi, nếu không chạy trở về, nói không chừng sở hữu bảo vật đều bị người đào hết. Mặc kệ tin hay không Yến Thập Tam, lúc này, tất cả mọi người nhao nhao ly khai, không hề đi theo Yến Thập Tam tiếp tục đi tới đích. Đường đằng sau theo đuôi đều đi hết sạch chi về sau, Phi Vũ Thánh Nữ nhìn Yến Thập Tam liếc, vừa cười vừa nói, Yến Huynh, hiện tại không có người đi theo chúng ta là không phải tăng thêm tốc độ, tiến vào bảo địa. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, lắc đầu, nói ra, nơi này có không có bảo địa, còn khó nói sao, nói sau, ta muốn bày mất người phía sau, ta cần nếu như vậy chậm quá đến đi sao? Huynh đệ, ngươi đây là làm cái gì, lại làm xuống dưới, chúng ta tự thật sự tay không mà về, cái chỗ này chim không ỉa phân, không có cái gì, chúng ta không phải là đi một chuyến uổng công. Lý Truy Phong đều có chút thiếu kiên nhẫn rồi, mà Đoạn Hưu nói ngược lại lạc quan, vừa cười vừa nói, ít nhất có thể tới Long Xào một chuyến. Đây đã là khai đủ tầm mắt rồi, muôn đời đến nay, trước đó có thể đi vào long xào người, chỉ sợ ít càng thêm ít. Đoàn huynh này cũng nói đúng, lúc này đây long xào có mở ra xu thế, nếu không, tại trước kia, coi như là bán tổ, cũng không có khả năng suy tính ra long xào bên trong tọa độ. Chỉ sợ Yến huynh cũng không cách nào bắt long xào ở trong tọa độ. Dùng ta xem, tại trước kia, cho dù cường đại hơn nữa vực môn, đều khó có khả năng tiến vào long xào bên trong. Lúc này đây, chỉ sợ là long xào có biến. Vân Minh Sạn Nhã khí đăng tại, nói ra. Điểm này Vân Đạo Huynh ngược lại là nói đúng. Yến Thập Tam gật đầu thừa nhận, nói ra, tại trước kia, như Long Xào không khai, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ mới có thể đi vào đến, hiện tại bất đồng. Long xà đích thật là có xuất thế xu thế. Không đàm những này, huynh đệ, chúng ta như vậy đi thẳng xuống dưới, làm như vậy là vì cái gì? Ngươi phát hiện nơi này có cái gì kinh thiên bảo vật sao? Lý Truy Phong bề bộn là hỏi đạo, nơi này là một mảnh che trời chi địa. Diệp Mộng Thu một câu kinh thiên. Yến Thập Tam nhìn Diệp Mộng Thu, cảm thán một tiếng, nói ra, Mộng Thu không hổ là vô hạn thân cận đại đạo, vậy mà có thể cảm giác được nơi này chỗ bất đồng. Che trời chi địa, Úc Cùng đều ngơ ngác một chút. Lưu lại nơi này người, là không hy vọng có người quấy rầy. Không thích nói chuyện Phượng Cầu Hoàng đều mở miệng nói ra. Huynh đệ kia tìm cái gì? Lý Truy Phong bề bộn là hỏi đạo. Yến Thập Tam nhìn xem xa hơn chỗ, nói ra, tìm một cái cửa vào, một cái yên giấc chi địa, nơi này bị che đậy, cần một mực chỉnh lý mới có thể tìm được chính thức cửa vào. Yến Thập Tam một đoàn người tiếp tục đi tới đích, lại đi 6 ngày, Yến Thập Tam còn không có tìm được hắn sở muốn tìm cửa vào, lại gặp một cái hung địa. Cái này hung địa có ngàn dặm rộng, vùng đất bằng phẳng, nhưng là, ở chỗ này, không có bất kỳ cát vàng, chỉ có hoàng khí, ngưng tích trên mặt đất, bình như mặt kính. Hơn nữa, cái này hoàng khí xoay tròn lưu động, xem tựa như một mảnh tinh hà tại lưu động đồng dạng, nhìn xem cái này bình như kính hoàng khí tại lưu chuyển, hình như là thấy được thời gian trôi qua đồng dạng. Đây là cái gì? Đứng ở nơi này như mặt kính đồng dạng hoàng khí ven, Lý Truy Phong hiếu kỳ, vươn tay ra, tay chỉ rời khỏi mặt kính trong phạm vi. Cát một tiếng, Lý Truy Phong vươn, vào mặt kính hoàng khí trong phạm vi cánh tay thoáng cái tan thành mây khói, toàn bộ cánh tay tựa như thật nhỏ hạt cát đồng dạng phiêu tán rơi rụng rơi xuống, rơi vào mặt kính hoàng khí bên trong, hóa thành hoàng khí một bộ phận. A đương hắn một nửa cánh tay hóa thành cát bay đồng dạng rơi, vào mặt kính hoàng khí bên trong thời điểm, Lý Truy Phong mới kêu thảm một tiếng, sợ tới mức hắn cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hắn nửa cái cánh tay, thoáng cái sẽ phá hủy. Phải biết rằng, Lý Truy Phong đã là thiên tôn, nhục thể của hắn coi như là cường hoành, bảo binh đều hủy không được nhục thể của hắn, nhưng mà, cánh tay của hắn tại đây mặt kính hoàng khí chỗ chiếu trong phạm vi, lại như mắt tít xếp thành đồng dạng, thoáng cái thành cát bay. Lý Truy Phong hoảng sợ, vội vàng đem Long Tiên chiếu vào chỗ cụt tay, phục linh đan, vận chuyển công pháp, phí hết thật lớn sức lực mới khiến cho cánh tay của hắn trùng sinh. Cái này, đây là cái gì quỷ phương đông, lại, vậy mà có thể diệt sạch sinh cơ. Lý Truy Phong hoảng sợ. Hắn linh đan kinh thế, lại có Long Tiên, cải tạo cánh tay không phải việc khó, nhưng là, lúc này đây, hắn là phí hết thật lớn sức lực, nói rõ cái này hoàng khí có thể diệt sạch sinh cơ. Đây là vật gì? Lúc này, liền Úc Cuồng, Đoạn Hưu nói bọn hắn đều chịu biến sắc, Đoạn Hưu nói kỳ quái, đem một kiện bảo binh ném vào, nhưng mà, bảo binh quăng ra đi vào, cũng cùng cát bay đồng dạng, thoáng cái nát bấy, hóa thành tinh tế viên bi, rơi nhập mặt kính hoàng khí bên trong, hóa thành hoàng khí một bộ phận. Sát khí Phượng Cầu Hoàng trầm giọng nói, có thể diệt sạch hết thảy sát khí. Sát khí hóa kính. Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi giật mình, nói ra, chẳng lẽ nói, cái này dưới mặt đất có cái gì kinh thế tà vật hay sao? Dùng sát khí hóa kính, chỗ chiếu chỗ, hẳn là tan thành mây khói. Không. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cái này sát khí, không nhất định là từ dưới đất truyền tới, hoặc là, theo khác một cái động thiên bỏ trốn đi ra, cái này sát khí quá cường đại. Một ít cường đại động thiên đều không thể dung hạ nó có thể diệt sạch hết thảy. Hoặc là nói, nó có thể thôn phệ hết thảy. Cuối cùng là cái gì sát khí, đáng sợ như vậy. Vân Minh Sạn từng tại bọn hắn nhân hoàng, cổ hướng mạnh nhất tế luyện chi lộ bên trên tu luyện qua, hắn bái kiến đáng sợ sát khí, nhưng, cùng trước mắt sát khí tương so với, hắn trước kia sát khí căn bản là tính toán không được cái gì. Hoặc là, chúng ta có thể xưng nó vi đế sát trì. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt sát khí. Ánh mắt thâm thúy, nói ra, do sinh đến chết, do chết đến sinh, đây là một loại lột xác. Cái này đế sát chỉ có thể khóa thiên phẩm, cùng đạo tổ thiên vương chi vật là vô hạn thân cận. Vì cái gì? Úc Cùng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam không có trả lời, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, trông về phía xa chân trời, thì thào nói, chúng ta muốn tìm địa phương, có lẽ tới gần, có đế sát chỉ, chúng ta tự có hy vọng rồi. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng. Bọn hắn muốn tìm địa phương cũng không xa rồi, hai người bọn họ đi 2 ngày, rốt cục, lại để cho Yến Thập Tam đã tìm được một chỗ. Cái chỗ này xem như là cái miệng núi lửa, bất quá, là dập tắt miệng núi lửa, nứt ra là cái răng lược. Yến Thập Tam quan sát nơi này hồi lâu, lại mở ra một trang sách nhìn, cuối cùng có thể khẳng định nói, có lẽ ngay ở chỗ này rồi. Cho ta móc ra. Hắc, bảo vật, ta đến rồi. Vừa nghe đến Yến Thập Tam như vậy, Lý Truy Phong không khỏi chịu hưng phấn, cái thứ nhất động thủ đào. Úc Cùng bọn hắn đều nhao nhao động thủ, đi theo đào. Không có trong chốc lát, Lý Truy Phong bọn hắn đào lấy hết cái này xem như miệng núi lửa đồng dạng địa phương, Cuối cùng, bọn hắn không có đào ra bảo vật, mà là đào ra một cái tế đàn. Tế đàn bên trên dựng đứng lấy 12 khối tấm bia cổ. Cái này tựu là chúng ta muốn tìm bảo vật. Úc cùng bọn hắn chứng kiến cái này tế đàn, cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Lý Truy Phong cũng không cam chịu tâm nói, huynh đệ, không phải đâu, cái này tựu là chúng ta bảo vật sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể đào ra chân long trứng đến đây này. Tiên văn, đây là viễn cổ văn tự, ta đã thấy một lần, là một khối tản trên tấm bia, truyền thuyết, tiên văn chữ cổ phân vài loại, có chân long tiên văn, có phượng hoàng tiên văn nói như vậy sống. Phi Vũ Thánh Nữ nhìn kỹ tế đàn trên tấm bia đá văn tự, không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, loại người như ngươi thuyết pháp, chỉ nói đúng một phần nhỏ, tiên văn chữ cổ đích thật là truyền thừa tại viễn cổ thời đại, về sau có chỗ lột xác, như thái cổ thời đại thiên duệ tộc, bọn hắn văn tự có một phần là do viễn cổ, thời đại tiên văn chữ cổ lột xác mà đến. Nói đến đây, Yến Thập Tam dừng lại một chút, nói ra, viễn cổ thời đại, lưu lại tiên văn chữ cổ, tuy nhiên đều là tiên văn chữ cổ, nhưng, có chỗ khác nhau, sâu chi văn, dùng long văn vi đại biểu, lông vũ chi văn. Dùng phượng văn vi đại biểu, cá giáp chi văn, dùng lân văn vi đại biểu. Tại đây một phương diện, Yến Thập Tam là cực kỳ có quyền uy. Nói đến đây, Yến Thập Tam cẩn thận 12 khối tấm bia cổ, nói ra, hoàn toàn chính xác, đây là viễn cổ tiên văn bên trong long văn, cổ xưa vô cùng. Cái này là địa phương nào? Phượng Cầu Hoàng không khỏi hỏi. Một cái cửa vào, Yên Giấc chi địa cửa vào. Yến Thập Tam nói ra, hắn nhìn kỹ đã xong 12 tấm bia cổ tiên văn chữ cổ chi về sau. Nói ra, ta muốn hoa khai cái này cửa vào. Yến Thập Tam ở tế đàn trung ương, lấy ra tiên đào trượng, cắm ở tế trên đài, tiên đào trượng cắm ở tế trên đài, tiên đào nở rộ, hoa đào đoá đoá. Tiên đào trượng, đại biểu cho thăm dò không biết, thủ hộ hy vọng, lưu thủ sinh cơ, diễn hóa suy tính, lúc này, hoa đào đoá đoá, nhiều đoá rơi xuống hoa đào sáp nhập vào tế đàn bên trong, hóa thành đầu đầu đạo văn, lưu đi tại 12 tấm bia cổ ở trong. Ông một tiếng, tại tiên đào trượng thăm dò phía dưới. 12 khối tấm bia cổ sáng, khắc tại thượng diện tiên văn chữ cổ hiển hiện. Ta nói, là thiên địa vạn đạo, ta nói, là thiên địa vạn pháp. Lúc này, Yến Thập Tam chính mình đặc biệt vô song đại đạo triển khai, thân như tiên điển, từng tờ một mở ra, đương hắn miệng phun chân ngôn thời điểm. Hắn đại đạo đem 12 tấm bia cổ cuốn vào trong đó, đầy trời tiên văn chữ cổ sáp nhập vào tế đàn ở trong, nguyên một đám tiên văn chữ cổ thay thế tấm bia cổ bên trên tiên văn chữ cổ. Tựa hồ, ở thời điểm này hắn đại đạo cùng tế đàn hòa thành một thể, ta nói, là thiên địa vạn đạo, ta nói, là thiên địa vạn pháp, gặp Yến Thập Tam đạo, Vân Minh Sạn, Phi Vũ Thánh Nữ đều chịu động dung. Vân Minh Sạn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cho tới nay, ta ngược lại không phục Yến Huynh bằng môn thủ đoạn, hôm nay gặp Yến Huynh chi đạo, ta xem như phục rồi. Hắn còn chưa khổ sách nguyên, cũng đã khung chính mình vô thượng đại đạo. Cảm dĩ mình đạo đời thay thiên địa vạn đạo, đây là đạo tổ gây nên sự tình. Ta nói, là thiên địa vạn đạo. Phi Vũ Thánh Nữ tuyệt thế vô song, thở dài khuynh thiên hạ, nàng động dung nói, chính là vì đạo tổ này đây mình đạo đời, thay thiên địa vạn đạo, dùng mình pháp đời thay thiên địa vạn pháp, cho nên, đạo tổ chứng đạo chi về sau, hội áp chế thiên hạ sở hữu tu sĩ đại đạo. Yến Thập Tam dùng chính mình đại đạo, tiên văn thay thế tấm bia cổ bên trên tiên văn chữ cổ, dùng tiên đào trượng thăm dò tế đàn huyền diệu, suy diễn tế đàn đạo pháp biến hóa, tại tiên đào trượng dưới sự trợ giúp. Yến Thập Tam trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời điểm, rốt cục mở ra tế đàn. Ông một tiếng, 12 tấm bia cổ bên trên tiên văn toàn bộ bay ra, đã đi ra tấm bia cổ, tại tế đàn trung ương xây một cái hố thiên vực môn, đi thông một cái không người biết động thiên. Đây là đạo hoàng đạo tổ thủ đoạn, chỉ sợ là thành đạo chân long gây nên. Yến Thập Tam lau một cái mồ hôi, nói ra, may mắn ta có thể xem hiểu cái này tiên văn chữ cổ áo nghĩa, càng hạnh chính là có tiên đào trượng tương trợ, nếu không, một lần nữa cho ta 30 năm thời gian. Ta cũng không có biện pháp mở ra. Bên trong thật sự có bảo vật sao? Lý Truy gặp rất là hưng phấn mà nói ra. Có hay không bảo vật, tiến đi thì biết rồi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Đi, chúng ta đi vào. Lý Truy Phong, Úc cùng bọn hắn không thể chờ đợi được, bề bộn nói là đạo. Yến Thập Tam bọn hắn đều khóa nhập vực môn, bị truyền tống vào động thiên bên trong, đương bọn hắn tiến vào động ngày sau. Một tiếng nổ vang, tế đàn cùng 12 tấm bia cổ chìm vào dưới mặt đất, biến mất vô tung. Yến Thập Tam bọn hắn lập tức bị truyền vào động thiên, tại động thiên ở trong, cũng có được một cái khác giống như đúc tế đàn. Đứng ở nơi này tế trên đài, Yến Thập Tam bọn hắn xem trước mắt động thiên. Đây là một mảnh ngàn vạn dặm rộng thiên địa, ở chỗ này, có một đầu cực lớn sơn mạch chiếm giữ tại đại địa phía trên, cả đầu cực lớn sơn mạch xem như là một đầu cự long, đồng dạng vòng tại đại địa phía trên, đầu rồng ở bên trong, đuôi rồng tại bên ngoài. Tại đây đầu cực lớn sơn mạch phía trên là một mảnh xanh biếc. Cổ thụ kình thiên, tùng bách ngạo thế, đứng ở nơi này động thiên bên trong, có một cỗ thương cổ khí tức thật lâu tràn ngập, tựa hồ, ở chỗ này, có đại đạo gào thét đồng dạng. Đứng ở nơi này động thiên bên trong, lại để cho có một loại tinh thần chán nản cảm xúc tại làm sùng. Đại đạo gào thét, trôi qua người không thể hồi ức. Diệp Mộng Thu vô hạn thân cận đại đạo, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Đoạn Hưu nói cũng không khỏi giật mình, nói ra, cái này là địa phương nào, ta đứng ở chỗ này, cảm giác như muốn khóc đồng dạng, tinh thần chán nản. Nơi này có mặt trái cảm xúc. Đúng nha, ta đều có cảm giác, ta đứng ở chỗ này, cảm giác mình là tuổi già rồi. Úc Cuồng cũng không khỏi chịu giật mình nói, bởi vì nơi này là Táng Long chi địa, có thể chôn cất ở chỗ này, đều là đại thành chân long, tuổi già tiến vào tại đây táng thân, ngàn trăm vạn năm một mảnh dài hẹp chân long chập tối thời điểm chôn cất tại đây, đương nhiên là niềm thương nhớ thật lâu không tiêu tan. Yến Thập Tam nói ra huyền cơ. Táng Long chi địa, Phi Vũ Thánh Nữ bọn hắn âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, nhìn nhau liếc. Diệp Mộng Thu từ từ nói, khó trách nơi này là che trời chi địa, bị người dùng vô thượng thủ đoạn che đậy, làm cho không người nào có thể suy tính, không cách nào cảm giác, nguyên tới nơi này là chân long nhất tộc chôn cất địa, chân long nhất tộc cũng không hy vọng bọn hắn chết ngàn trăm vạn năm chi về sau, bị người đánh quấy rầy. So về Long Sơn, chân long cây, vạn long xào đến, tại đây chỉ sợ là chỗ an toàn nhất, một mảnh ngủ yên chi địa. Yến Thập Tam cười cười nói ra, bảo vật nhiều không? Lý Truy Phong không khỏi hai mắt sáng lên. Bề bộ nói là đạo. Chờ một lát, ngươi sẽ biết. Yến Thập Tam cười cười, một bước đi đầu, mang theo mọi người hướng mặt trước sơn mạch vượt qua đi. Phía trước sơn mạch bên trên trăm vạn dặm rộng, tựa như một đầu cự long bàn tại đâu đó. Trong đầu vĩ bên ngoài, ở chỗ này, là dãy núi phập phồng, khe rãnh tung hoành, có giao thoa thủy hệ, cũng có phức tạp thương rừng cổ lâm. Đương Yến Thập Tam bọn hắn bước vào cái này đầu sơn mạch thời điểm, xanh ngắt khí tức đập vào mặt, tại xanh ngắt trong hơi thở, có thương ý. Tựa hồ thiên cổ thời gian ngừng lại chảy xuôi đồng dạng. Xem, không phải cái gì, bước vào dãy núi, Lý Truy Phong bọn hắn lập tức phát hiện chân long hài cốt, cỗ thứ nhất bị phát hiện chân long hài cốt nằm ở khe núi bên trong, bạch cốt tùm, bạch cốt bên trong ẩn ẩn có xích kim chi sắc, tựa như bạch ngọc nhu hợp xích kim tạo thành tạo đồng dạng. Hơn nữa, bị phát hiện chân long bạch cốt không chỉ là một cỗ, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Yến Thập Tam bọn hắn liền phát hiện hơn 10 cụ chân long bạch cốt, có chân long bạch cốt là tán hạ xuống khe núi. Có chân long bạch cốt là chỉ nổi tại đầm trong nước, cũng có chân long bạch cốt là bàn tại trong thạch động. Nãi nãi, phát đạt, một cỗ chân long bạch cốt luyện hóa thành bảo binh, tuyệt đối là cường đại vô cùng. Lý Truy Phong bọn hắn chịu hưng phấn, vọt tới, muốn đem chân long bạch cốt nhổ. Nhưng mà, đương bọn hắn đụng phải những chân long này bạch cốt thời điểm nhưng lại vang xào xạc, đa số chân long bạch cốt bị bọn hắn đụng một cái tựu mệt rã rời, thậm chí là hóa thành cốt phấn. Theo viễn cổ đến bây giờ, thời gian quá xa xưa rồi. Tự tính toán là chân long bạch cốt cũng sẽ bị thời gian ăn mòn, cũng đồng dạng hội mất đi thần tính. Yến Thập Tam nói ra, mặc dù có chút chân long bạch cốt không có hóa thành cốt phấn, có không trọn vẹn chân long xương cốt lưu lại, nhưng, đã mất đi thần tính, không có có tác dụng gì. Chuyện được đăng tại truyện CV. Com Diệp Mộng Thu cũng không khỏi nói ra, tiến vào tại đây yên giấc đều là chập tối muốn chết chân long. Đi đến một bước này, bọn hắn đã là thọ nguyên khô cạn, huyết khí tiêu tán. Bọn hắn tiến vào tại đây, chỉ là cuối cùng thời gian yên ổn chết đi mà thôi. Những lão niên này chập tối chân long, hài cốt xa không bằng đại thành thời điểm huyết khí tràn đầy vô cùng chân long hài cốt. Chân long hài cốt một chỗ vô dụng, chúng ta không phải là đi một chuyến uổng công. Đoạn Hưu nói bọn hắn cũng không khỏi có điều mất nhìn qua. Dù sao, chân long toàn thân đều là bảo vật vật, không có có đồ vật gì đó so chân long càng có giá trị. Cái này muốn xem vận khí của các ngươi rồi, đến nơi đây, không nhất định phải tìm chân long hài cốt. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, chân long lân giáp như thế nào? Lý Truy Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng, bề bộ nói là nói, hắc, huynh đệ, ta nhớ được ngươi đã nhận được một cỗ chân long lân giáp, nói như vậy, tại đây cũng có chân long lân giáp rồi. Cái này muốn xem ngươi vận khí. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, nếu như chỉ là đại thành chân long, chỉ sợ bọn hắn chết lâu như vậy, sẽ không lưu lại lân giáp, tự tính toán để lại, cũng đã mất đi thần tính, không có có chỗ lợi gì. Trong tay của ta chân long lân giáp. Chính là một đầu đã chứng được đại đạo chân long, hắn dục sống ra thứ hai thế, đã chứng đạo hắn lại thuế rơi xuống gia các của mình giáp, trảm đạo trở lại như cũ, bắt đầu lại từ đầu, lại sống cả đời. Cho nên, trong tay của ta bộ dạng này chân long lân giáp giống như là đạo tổ thiên vương, thể xác bình thường, tuyệt thế vô song. Yến huynh vừa nói như vậy, ta liền nghĩ đến một vấn đề. Vân Minh Sạn nhịn không được hỏi, tại ta nhân hoàng cổ trong triều, ta đã từng đọc qua một ít sách cổ, đã từng có sách cổ nói. Chân long tuyệt thế vô song, có thể so sánh tại đạo tổ thiên vương. Hiện tại Yến Huynh còn nói chân long có thể chứng đạo, như vậy, chân long cùng đạo tổ thiên vương, ai mạnh ai yếu đâu này. không có ai biết. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại, thần thú ma linh là hô thiên khiếu địa, bọn họ là thiên vũ bát phương chủ nhân. Đời sau có người suy đoán, chân long vô địch, như là chân long trên đời, có thể dễ dàng địa xé rách bán tổ, cũng có nói, đại thành chân long có thể sánh vai đạo tổ thiên vương, lại có người suy đoán, chứng đạo chân long, có thể bao trùm đạo tổ thiên vương phía trên. Nhưng, cũng có người không cho rằng là như thế, người không đạt đạo tổ thiên vương cảnh giới, người thì như thế nào có thể nhận thức đạo tổ lại cứu như rất mạnh đâu này, mặc kệ hắn ai mạnh ai yếu, chúng ta tầm bảo. Lý truy gặp tâm tư tất cả bảo vật phía trên. Đây là cái gì? Đường bọn hắn bay qua sơn lĩnh thời điểm, một cái cự đại thạch lâm địa phương phát hiện một cỗ lại một cỗ chân long hài cốt, tại đây thạch trong rừng nằm không ít chân long hài cốt, rất nhiều chân long sắp chết thời điểm, lựa chọn chết ở chỗ này. Đường tiến vào cái này phiến thạch lâm thời điểm phượng cầu hoàng, cái thứ nhất phát hiện trên mặt đất sinh trưởng lấy thần thảo, chỉ thấy hữu thần thảo sinh trưởng tại chân long bạch cốt chung quanh, thần thảo đỏ thẫm, tựa như tiểu long đồng dạng, dục thăng thiên nhảy lên, ẩn ẩn có chân long thần vận, tại thần thảo cành lá tầm đó. Có pháp tắc rủ xuống. Chân long thảo. Phi vũ thánh nữ thất thanh nói, cái này, loài cỏ này đồ án ta tại một bản cổ tịch bên trên bái kiến, truyền thuyết chỉ có chân long địa mới vừa có chân long thảo. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, chỉ có chân long chết đi địa phương, mới có chân long thảo kỳ thật là chân long sau khi chết, nó cuối cùng huyết khí chỗ sinh thần thảo. Cỏ này giá trị kinh người, có thể chỉ đạo thương. Thậm chí có thể luyện một loại đền bù tu đạo thời điểm lưu lại đạo thiếu. Má ơi, phát tài. Lý Truy Phong bọn hắn hưng phấn, lập tức hái sinh trưởng tại đây thạch lâm ở giữa chân long thảo, bởi vì nơi này có không ít chân long lựa chọn tại đây làm mộ địa, cho nên, tại đây sinh trưởng chân long thảo không ít. Ha ha, các ngươi xem, ta được đến cái gì? Lý Truy Phong cao hứng nói, hắn vậy mà, tại thạch lâm phần đông hải cốt chi ở bên trong lấy được vài miếng chân long lân giáp, đại thành chân long nghịch lân. Thế gian luôn cố ý bên ngoài kinh hỉ. Mặc dù nhiều đếm được chân long hài cốt đã bị thời gian ăn mòn, đã mất đi thần tính, nhưng, tổng là có thêm ngoài ý muốn, Lý Truy Phong lấy được chân long nghịch lân dĩ nhiên là bị đặt ở bạch cốt xuống, tránh thoát thời gian ăn mòn. Hắc, hắc, cái này nghịch lân phiến sắc bén vô cùng, tế luyện thành bảo vật, dùng để tập sát người, cái kia quả thực tựu là vô kiên bất tồi. Lý Truy Phong đã nhận được nghịch lân, hưng phấn vô cùng. Trên thực tế, một đường đi xuống, có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chỉ là Lý Truy Phong một người. Đoạn Hưu nói, Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu bọn hắn đều có chỗ thu hoạch. Đoạn Hưu nói vậy mà đã nhận được một khoảng nguyên vẹn chân long chi nhãn, cái này chân long chi nhãn cũng không có bị thời gian ăn mòn, nguyên vẹn vô cùng. Cái này chân long lúc còn sống nhất định tu luyện một loại con mắt mắt thần thuật, tuy nhiên nó hài cốt đều đã mất đi thần tính, nhưng nó cái này con mắt lại bảo tồn hoàn hảo. Xem cái này chân long chi nhãn, Vân Minh Sạn bọn hắn đều chịu động dung. Nếu như cái này khỏa chân long chi nhãn tế luyện thành bảo vật, uy lực không thể tưởng tượng. Phi vũ thánh nữ cũng đã nhận được một đôi chân long chảo, cái này chân long chảo xích như thần kim, cả cụ chân long hài cốt đều mất đi thần tính rồi, nhưng, cái này đối với chân long chảo lại hoàn hảo vô khuyết, chân long chảo lợi hại vô cùng, có thể dễ dàng địa xé rách hán vật. Vân Minh Sạn đã nhận được một khỏa chân long châu, đây là một đầu chân long lúc sắp chết, đem máu của mình khí tinh hóa nhà thành thần châu, lưu tồn ở thế, chân long châu ở trong bao hàm có chân long chi huyết, cái này chút ít chân long. Chi huyết tại thần châu ở trong dĩ nhiên là như là một đầu chân long, đồng dạng bay lượn gào thét, khí thế khiếp người. Thứ tốt xuất thân nhân hoàng cổ hướng Vân Minh Sạn gặp cái này chân long châu, cũng không khỏi chịu động dung. Tất cả mọi người có chỗ thu hoạch, tại đây đầu sơn mạch bên trong, không biết có bao nhiêu chân long mai táng không sai, cho nên, tràn ngập ở chỗ này long khí khiến cho ở chỗ này ngưng tạo ra chân long huyết tủy, long tiên, chân long thảo, chờ chờ kinh người vô cùng đồ vật. Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến lấy được chân long huyết tủy. Long tiên số lượng kinh người vô cùng, bọn hắn lấy được long tiên, thậm chí là dùng một chỉ đến cân nhắc. Nếu như ngoại nhân biết rõ bọn hắn lấy được chân long huyết tủy, long tiên số lượng, chỉ sợ không biết có bao nhiêu đại tộc cường phái chịu ghen ghét phát điên. Trừ lần đó ra, Yến Thập Tam bọn hắn một chuyến còn chiếm được một ít ngoài ý muốn kinh hỉ, nói thí dụ như một ít không có bị thời gian ăn mòn chân long lân giáp phiến, chân long xương cánh tay, chân long chi huyết, chờ chờ bảo vật. Úc Cùng đã nhận được một chi cực kỳ kinh thiên chân long xương cánh tay. Cái này đầu chân long xương cánh tay xích như hồ đồ kim, trọng như núi, một mảnh dài hẹp đạo văn lưu chuyển, rủ xuống từng đạo pháp tắc, đáng sợ vô cùng. Cái này đầu chân long chỉ thiếu chút nữa có thể chứng đạo. Đánh giá cái này đầu chân long hài cốt, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người chịu động dung, cái này đầu chân long hài cốt sở hữu hài cốt đều đã mất đi thần tính, nhưng lưu lại một chi kinh thế vô cùng chân long hài cốt. Cái này đầu chân long tại khi còn sống là nghịch thiên vô cùng. Vân Minh Sạn đều nhìn ra mánh khóe. Nói ra, hắn là không cam lòng chết như vậy đi, cho nên đem mình cuối cùng huyết khí thọ nguyên tế luyện chính mình xương cánh tay, để lại kinh thế chi bảo. Xem ra, của ta Lang Nha Bổng phải thay đổi rồi. Đạt được cái này đầu chân long xương cánh tay, Ốc Cuồng đều chịu hỉ không thắng hỉ, đem cái này đầu chân long xương cánh tay luyện hóa vì chính mình bổn mạng bảo binh, tuyệt đối là nghịch thiên vô cùng. Tất cả mọi người có thu hoạch, Phượng Cầu Hoàng đã nhận được một khỏa lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được đồ vật, chân long chi tâm. Chân long chi tâm, còn sống sờ sờ nhảy lên chân long chi tâm, chứng kiến vật như vậy, tất cả mọi người không thể tin được, nghe được đông, đông, đông như vậy chân long trái tim nhảy lên. Liên Vân Minh Sạn bọn hắn đều hai chân như nhũn ra. Thứ này quá nghịch thiên. Đại thành chân long trái tim. Yến Thập Tam xem cái này đầu chân long hài cốt. Cái này cỗ hài cốt đã mất đi thần tính. Nhưng, lại hết lần này tới lần khác để lại một quả hoàn hảo vô cùng trái tim. Cái này đầu chân long xa còn không có chứng đạo. Hắn trước khi chết đã là đại thành chân long. Hơn nữa, còn rất tuổi trẻ. Dùng chân long niên kỷ đến suy tính. Hắn còn ở vào trẻ tuổi giai đoạn. Hắn không phải tự nhiên tử vong. Hắn khi còn sống là đã trải qua đáng sợ đại chiến, đạo cơ văng tung tóe, cuối cùng tử vong. Hắn là không cam lòng chết đi, cho nên, sắp chết cái này trước, lại đem mình tuổi trẻ trái tim phong tồn xuống. Yến Thập Tam cẩn thận quan sát này là chân long hài cốt thời điểm, động dung nói. Má ơi, một quả chân long trái tim nha. Nhìn xem cái này trái tim, bất luận là Vân Minh Sạn hay vẫn là Đoạn Hưu nói đều hai chân như nhũn ra, cái này trái tim phát ra chân long thần uy quá cường đại. Nếu như nó không phải là bị phong tồn, nói không chừng cái này trái tim tim đập có thể đánh chết bọn hắn. Cái này kỵ không phải có thể so sánh tại Lý Du Nhiên, tiểu tử kia bắn tinh đạo hoàng trái tim. Nhìn trước mắt cái này khỏa chân long trái tim, Lý Truy Phong cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt nói ra. Coi như là so ra kém, cũng đồng dạng nghịch thiên vô cùng. Đoạn Hưu nói cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Đây là cái gì? Diệp Mộng Thu thì là đã nhận được một kiện rất vật cổ quái. Thứ này bị một đầu chân long lúc sắp chết hàm tại trong miệng, thứ này xem như là một đầu cây gỗ, nhưng là, nó đỏ thẫm như máu, như là xích sắc nõn nà đồng dạng, thứ này lấy ra, là mỡ hương phiêu tán ngàn vạn dặm, lại để cho nhân thần hồn xuất khiếu đồng dạng. Diệp Mộng Thu kiến thức cực lớn, nhưng, lại nhìn không ra cái này cây gỗ lai lịch. Yến Thập Tam cẩn thận quan sát cái này cây gỗ, rất cổ quái nhìn Diệp Mộng Thu liếc, nói ra, cái này đầu chân long khi còn sống bái kiến bất tử thụ. Nhưng lại rất nghịch thiên địa phạt rơi xuống một đoạn bất tử thụ lão căn. Hắn lúc sắp chết, đem mình sở hữu thực huyết đô luyện vào cái này đoạn lão căn bên trong, hy vọng còn có thể mượn bất tử thụ phục sinh. Nói xong, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà cạo mở cây gỗ bên trên xích mỡ, chỉ thấy cây gỗ lộ ra tướng mạo sẵn có, hơn nữa thượng diện lạc ấn lấy một đầu chân long hồn huyết, trông rất sống động, tựa như một đầu chân long bay múa đồng dạng. Nói không chừng, này lão căn có thể chuyện lặt vặt. Yến Thập Tam rơi xuống kết luận như vậy. Chuyện được đăng tại truyện CV, con có thể loại ra bất tử thụ. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, bất tử thụ, đây chính là thần bí nhất thần thụ, Yến Thập Tam tuy nhiên gặp được, đáng tiếc, lại không thể đạt được. Không nhất định là bất tử thụ, nói không chừng là có thể loại ra bất tử long thụ các loại bảo thụ, thật giống như thần hoàng hồi xuân cây đồng dạng. Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam bọn hắn thảm thức đồng dạng càn quét lấy cái này, đầu sơn mạch mỗi một chỗ, thu hoạch kinh người vô cùng. Đối với chư bảo, Yến Thập Tam ngược lại tương đối bình tĩnh, bảo vật hắn gặp nhiều hơn, cho nên hắn đều nhanh chết lặng, có một ít gì đó ngược lại hấp dẫn Yến Thập Tam. Có một ít chân long ở chỗ này lúc sắp chết dĩ nhiên là, mình trước mắt đi một tí đại đạo cảm giác ngộ tâm được, tuy nhiên những chân long này đều không có chứng đạo, nhưng là, với tư cách đại thành chân long, bọn hắn tự đáng sợ khủng bố rồi. Những đại đạo này cảm giác ngộ tâm có thể tiên văn chữ cổ chỗ sách, Yến Thập Tam cẩn thận quan sát, có không nhỏ thu hoạch, theo ở bên trong lấy được đi một tí dẫn dắt. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn tiến vào Táng Long, chi địa vét lớn chúng nhiều bảo vật thời điểm, mà bên ngoài Long Xào cũng đã lật trời rồi, vô số kinh thiên tin tức truyền tới. Tại Long Xào mở rộng ra, chúng tộc các phái dốc sức liều mạng đào bảo thời điểm, thái cổ 10 đại vương tộc mặt khác thiên duệ vương tộc cũng tới. Thập đại thiên duệ trong tộc luyện tinh tộc, trục thần tộc, giới ngục tộc, vịt hôn tộc tại cái này trong vòng vài ngày đều có cường giả giá lâm, đến đây đào bảo, thậm chí có tin tức nhỏ nhỏ truyền tới. Bọn hắn những vương này duệ cũng có bán tổ đi theo, chỉ có điều một mực không có mặt mày rạng rỡ mà thôi. Tin tức này còn không tính kinh thiên, truyền thuyết, tại Vạn Long Xào bên trong luân hồi tộc phát hiện trong truyền thuyết Long Vương Thần Châu. Bất quá, trong truyền thuyết Long Vương Thần Châu như là có sinh mạng, bị phát hiện chi sau nhảy vào một cái long trong động, mà thần mặt bán tổ mang theo thần mặt tộc, luân hồi tộc chờ chúng nhiều cường giả đuổi theo. Đồng thời, chân long cây bên kia cũng truyền ra kinh người vô cùng tin tức, nghe nói theo thiên tai tộc tiến về trước chân long. cây một cái thiên duệ tộc cường giả phát hiện trong truyền thuyết chân long quả tiên. Đáng tiếc, chân long quả tiên đã có linh tính, trốn vào một cái tuyệt thế trong đại trận. Thiên tay bán tổ chờ cường đại vô cùng, mọi người bị kinh động, hướng cái này tuyệt thế đại trận đẩy mạnh, dục phá tuyệt thế đại trận, đạt được trong truyền thuyết chân long quả tiên. Đồng thời, về sau trục thần tộc, giới ngục tộc cũng đi chân long cây, phái ra cường giả, đánh tuyệt thế đại trận, muốn đến chân long quả tiên. Mà Long Sơn bên này càng kinh người vô cùng, có một ngày, đột nhiên rồng ngâm vang vọng toàn bộ Long Xào thế giới, có rất nhiều người chứng kiến kinh thế vô cùng một màn, có một đầu chân long nhảy không mà lên, lập tức biến mất tại Long Sơn chỗ sâu nhất, tùy theo vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ đều đuổi theo, tiến nhập Long Sơn chỗ sâu nhất. Chân long chứng kiến cái này làm cho người ta sợ hãi vô cùng một màn, không biết bao nhiêu con người làm ra chi khiếp sợ, vô số người đều bị chấn nhiếp rồi, một màn này quá kinh người. Không, không, không phải nói, viễn cổ thời đại sau khi chấm dứt, thế gian không tiếp tục thần thú ma linh sao? Cái này, điều này sao có thể có chân long tồn hậu thế? Thấy như vậy một màn, có một vị hoàng đình thiên tôn nói chuyện đều lắp bắp, hoảng sợ nói. Có trời mới biết, có thế hệ trước thiên tôn thở dài đến, nói ra, hiện tại liền chân long quả tiên, long vương thần châu vật như vậy đều xuất hiện, nếu như nói có chân long sống trên thế gian, ta đều không ngoài ý rồi. Chân long nha, thật không ngờ cả đời này còn có thể nhìn thấy chân long, cái này đã chưa tính là sống vô dụng rồi. Có người thì thào nói, mặc dù mọi người đều là vội vàng thoáng nhìn, không có nhìn rõ ràng cái này đầu chân long toàn cảnh, nhưng, y nguyên rung động vô cùng. Oanh, tại mọi người bị cái này lần lượt kinh người vô cùng tin tức làm chấn kinh thời điểm, đột nhiên tổ uy đãng hạo, điên cuồng mà quét ngang toàn bộ Long Xào thế giới, một người ngang trời tới, giá lâm Long Xào thế giới, Yến Thập Tam, lăn ra đây một hét lên điên cuồng. Vang vọng toàn bộ Long Xào thế giới. Một người xuất hiện tại Long Xào thế giới, tựa như thần ma, hắn một đôi mắt như thần đăng đồng dạng, quét ngang ức vạn dặm thiên địa, chiếu sáng bao la bát ngát sơn hà, hắn toàn thân bán tổ chi uy phún dũng mà ra, không chút nào thu liễm, bá đạo vô cùng khí tức mang tất cả tới, ở đây vô số đại nhân vật đều nơm nớp lo sợ. Thiên Kỳ nhìn thấy trước mắt như là thần ma đồng dạng thanh niên, có một vị thiên duệ tộc cường giả sợ run cả người, toàn thân phát run. Thanh niên trước mắt khí thế quá cường đại. Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thiên Kỳ xuất thế, một hét lên điên cuồng, chấn vỡ vô số núi cao, hắn đặt chân đi Tây, một đầu bàng bạc vô cùng đại đạo theo dưới chân triển khai, thẳng khung nhập Tây Phương ở chỗ sâu trong. Lúc này, Thiên Kỳ dương vô song đại đạo, bán tổ xuất hành, có thiên cẩu giống vũ, có ma long hoành thiên, có hung hưu trình địa phương, một loại dị tượng xuất hiện, lại để cho thấy như vậy một màn vô số cường giả đánh nữa dùng mình một cái. Thiên Kỳ đến rồi. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói ra, hắn rốt cục trèo lên bán tổ, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân nha. Hắn vừa ra tới, liền Long Xào bảo vật đều chẳng quan tâm, sẽ tới tìm Yến Thập Tam báo thù nha. Có người thì thào nói, cái này có cái gì kỳ quái, phụ thân hắn chết ở Yến Thập Tam trong tay, đây chính là thù không đợi trời chung, hắn hận không thể không bới ra Yến Thập Tam ra, trừ Yến Thập Tam gân. Rất nhanh, bên ngoài truyền vào đến tin tức. Bá không tộc Thiên Kỳ không chỉ là trèo lên bán tổ, thành tựu một đời tuổi trẻ cái thứ nhất trèo lên bán tổ người, đáng sợ hơn chính là, hắn mở ra chính mình bổn nguyên, hắn bổn nguyên dĩ nhiên là trong truyền thuyết Hoàng Kim Minh Tàng. Từng cái tu sĩ đều có chính mình bổn nguyên, đây là từng cái tu sĩ lớn nhất bảo tàng, chỉ có đương tu sĩ trèo lên tổ đạo, đột phá đạo cấm chí tôn gông xiềng chi về sau, thành tựu bán tổ thời điểm, mới có cái kia năng lực mở ra chính mình bổn nguyên. Mở ra chính mình bổn nguyên, cái này ý nghĩa tu sĩ. Thậm chí có khả năng vô cùng địa sử dụng chính mình bổn nguyên lực lượng, khai sáng chính thức thuộc về mình vô thượng đại đạo. Bán tổ nha, trẻ tuổi như vậy tự thành tựu bán tổ, khai được bổn nguyên, điều này thật sự là tiền đồ vô lượng nha. Lúc này, bất luận là nhân yêu tam tộc cường giả, hay vẫn là thiên duệ tộc cường giả nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu cảm khái. Đặc biệt là thế hệ trước thiên tôn, càng là ảm đạm thất sắc, bọn hắn phí thời gian vu thiên tôn cảnh giới cả đời, mà Thiên Kỳ cũng đã là trèo lên bán tổ rồi. Liền một đời tuổi trẻ thiên tài đều chịu vầng sáng thất sắc, Thiên Kỳ thành tựu bán tổ, khai được bổn nguyên, cái này ép tới vô số một đời tuổi trẻ, còn trẻ một đời thiên tài không thở nổi. Một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân nha, chỉ sợ đương kim một đời tuổi trẻ, Thiên Kỳ là không người có thể địch rồi. Có người thì thào nói. Đáng sợ hơn chính là, hắn bổn nguyên dĩ nhiên là Hoàng Kim Minh Tàng. Có thiên duệ tộc đại nhân vật chịu thất sắc nói, đây là vi số không nhiều tiên nguyên nha. Truyền thuyết, bá không tộc thủy tổ thì ra là bá không thiên vương bổn nguyên tự là, Hoàng Kim Minh Tàng. Bá không thiên vương chi về sau, bá không tộc không còn có ra qua có được Hoàng Kim Minh bá bổn nguyên người rồi, ít nhất khai được bổn nguyên bán tổ ở bên trong, không có một cái nào là hoàng kim binh tàng. Chẳng lẽ nói, ở kiếp này Thiên Kỳ có thể chứng đạo trở thành thiên vương? Đi đến hắn thủy tổ bá không thiên vương con đường. Bất luận nhân yêu thú tam tộc hay vẫn là thiên duệ tộc, rất nhiều người đều cảm thấy áp lực rất lớn. Yến thập tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết, Thiên Kỳ thần uy thao đãng tây phương, bán tổ đạo pháp xuyên thủng thiên địa, bán tổ xuất hành, kinh thế hãi tục, đáng sợ đến cực đỉnh. Nhưng mà, Thiên Kỳ hoành hành thiên tây phương, lại không Yến thập tam bóng dáng. Tiểu súc sinh, bổn tọa muốn cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng mà, ngay tại cùng một ngày, Bắc Thiên vang lên một hét lên điên cuồng. Một tiếng này điên cuồng hét lên vang vọng toàn bộ Bắc Thiên, vô địch bán tổ chi uy đãng quét toàn bộ Bắc Thiên. Tại lập tức, Bắc Thiên bên trong vô số sinh linh đều quỳ rạp xuống đất, bị cái này vô địch bán tổ chi uy kinh nhiếp rồi. Tại đây lập tức, tại Khẩn Na La Hoàng Đình, tại Phi Vũ Thánh Địa, tại Đông Cương mỗ cái địa phương, có người thoáng cái mở hai mắt ra, viễn thị phương Bắc. Hắn vậy mà đã nhận được. Không hề xuất thế vô địch nhân vật, gặp được Bắc Thiên cái kia sừng sững vô địch cự ảnh, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Giao chỉ bán tổ trở về trong vòng một đêm, một cái kinh thế vô cùng tin tức truyền khắp thiên hạ. Tiểu súc sinh, ngay tại cùng một ngày, một cái giống to tại long xào thế giới vang lên, một cái bán tổ bước chân vào long xào, chỉ thấy đó là một cái lão nhân, thần hoàn hộ thể, bán tổ chi uy lại để cho chúng sinh run rẩy. Giao chỉ bán tổ, người này vừa xuất hiện, vô số người thoáng cái quỳ rạp xuống đất bên trên. Thoáng cái bị cái này đáng sợ bán tổ khí tức chỗ chấn áp. Giao chỉ bán tổ, một cái lại để cho người kinh hãi danh tự, tại Bắc Thiên có thể nói là vô địch thủ. Năm đó hắn từng cùng Khẩn Na La đạo tổ, tranh hùng tổ đạo, về sau chiến bại chi về sau, liền quy ẩn hậu thế, mà Khẩn Na La đạo tổ là một loại hát vang tiến mạnh, cuối cùng chứng được đại đạo. Trước tàn sát tiểu súc sinh, lại diệt vãn vân tông. Giao chỉ bán tổ thanh âm vang vọng long xào, hắn tạo ra bán tổ lĩnh vực, kinh thiên động địa. Lại để cho long xào ở trong vô số người vật thoáng cái quỳ trên mặt đất, quản chi là chí tôn, tại giao chỉ bán tổ mênh mông vô cùng bán tổ, chi uy hạ đều tựa như con kiến lâu đồng dạng, chưa đủ vi đạo. Oanh giao chỉ bán tổ một chân bước chân vào tây phương, đại đạo rung động, vạn pháp ảm đạm, đáng sợ giao chỉ bán tổ ép tới long xào ở trong tất cả mọi người không thở nổi. Thậm chí là kinh động đến tại long xào bên trong tầm bảo các vị bán tổ, như long sơn vị hà bán tổ, nếu như chân long cây thiên tay bán tổ. Đều nhao nhao dương mắt trông lại, đối với giao chỉ bán tổ, đều chịu ngoài ý muốn. Tiểu súc sinh giao chỉ bán tổ bao quát Tây Phương, thần sư ức vạn dặm, dục tìm Yến thập tam tung tích, nhưng là, Tây Phương cát vàng đầy trời, âm ảnh yểu yểu, căn bản cũng không có Yến thập tam tung tích. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, Thiên Kỳ đã đủ đáng sợ, nhưng là, giao chỉ bán tổ càng thêm đáng sợ, Thiên Kỳ cuối cùng hay vẫn là tuổi trẻ, hắn thành tựu bán tổ tuế nguyệt còn rất ngắn, nhưng là, giao chỉ bán tổ bất đồng. Hắn một cái đằng trước thời đại cũng đã là bán tổ rồi, hắn hiện tại đạo hạnh, có thể khinh thường thiên vũ bát phương. Nghe nói, giao chỉ bán tổ đã nhận được thần phệ hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón lấy, một cái rất tin tức kinh người truyền tới, có tin tức linh thông Bắc Thiên đại nhân vật đã nhận được tin tức như vậy. Thần phệ hoa. Nghe được tin tức này, rất nhiều cổ xưa thiên tôn cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Có thiên tôn thì thảo nói, đây là tiên phẩm huyết dược, hơn nữa, dùng những thứ khác tiên phẩm huyết dược bất đồng chính là, thần phệ hoa chủ công phạt. Đáng sợ vô cùng đồ vật, huyết dược, đa số là dùng phụ trợ làm chủ, công phạt huyết dược rất ít cách nhìn, cũng rất chân quý. Đúng nha, truyền thuyết, tại ở kiếp trước Khẩn Na La đạo tổ đã từng tìm thần phệ hoa, về sau không tìm được, đành phải cầu mặt khác một loại tiên phẩm huyết dược. Có người thấp giọng nói, có Bắc Thiên thú tộc lão thú Vương Tắc thì nói ra, trên thực tế. Không chỉ là ở kiếp trước, ở kiếp này y nguyên còn có rất nhiều khắp nơi tìm, bởi vì thần phệ hoa tại ở kiếp trước xuất hiện qua, tại ở kiếp này y nguyên có tung tích có thể tìm ra. Tự là tại trước đây ít năm Khẩn Na La Hoàng Đình ở chỗ sâu trong lão quái vật, Phi Vũ Thánh Địa lão cổ đồng, đều âm thầm tìm kiếm qua thần phệ hoa, nhưng là, cuối cùng nhất đều là tay không mà về. Đúng nha, giao chỉ bán tổ mất tích lâu như vậy, vì chính là tìm kiếm thần phệ hoa, thật không ngờ, vậy mà thật sự lại để cho hắn đã tìm được. Hắn hữu thần phệ hoa nơi tay, chỉ sợ là đối với rất nhiều đồng nhất cảnh giới bán tổ cấu thành rất lớn uy hiếp. Có Bắc Thiên đại nhân vật nói ra, trên thực tế, liền thiên duệ tộc vô cùng nhiều đại nhân vật đều chịu động dung, thần phệ hoa, tiên phẩm huyết trong dược dị loại, chủ công phạt, cực kỳ khủng bố huyết dược, hiện tại giao chỉ bán tổ vậy mà đã nhận được vật như vậy. Giao chỉ bán tổ có được vật như vậy, thậm chí có thể đối với thiên duệ vương tộc bán tổ cấu thành uy hiếp. Oanh oanh oanh giao chỉ bán tổ xuất hiện tại long xào bên trong. Đã đầy đủ lại để cho người chấn kinh rồi, nhưng là, tại mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc, đột nhiên, bốn chi thiết kỵ ngang trời, tiến nhập long xào, xuất hiện tại long xào bên trong. Bốn chi thiết kỵ, huyết khí mênh mông vô cùng, thiết kỵ bên trong mỗi một cường giả đều là tôn cưỡng bức người, đáng sợ hơn chính là, xuất lĩnh cái này bốn chi thiết kỵ người dĩ nhiên là bán tổ. Thánh thương tộc, vàng bạc tộc, bá không tộc, vãn chiến tộc. Chứng kiến bốn chi thiết kỵ, toàn bộ long xào nội thế giới đều chịu rung chuyển. Thoáng cái, bốn chi thiết kỵ liên thủ giá lâm, thực lực làm cho người ta sợ hãi. Thánh thương tộc, vàng bạc tộc bán tổ đều rốt cục nhịn không được, rốt cục xuất thế. Thấy như vậy một màn, tự là những thứ khác thiên duệ tộc đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh, lưng phát lạnh. Thật không ngờ vãn chiến tộc là có bán tổ cùng nhau trở về, xem ra, trước kia đồn đãi không giả, vãn chiến tộc đích thật là có bán tổ trở về. Cũng có thiên duệ tộc thánh vương giật mình nói. Cũng có yêu vương là hút một hơi hơi lạnh, nói ra, bá không thi đấu trong tộc trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vốn là có thiên kỳ như vậy không ai bị nổi thiên tài, trèo lên bán tổ, hiện tại bọn hắn lại có một bán tổ xuất thế, này bằng với là hai vị bán tổ tọa chấn, thực lực như vậy, cũng thật là đáng sợ a, thậm chí áp đảo thái cổ 10 đại vương tộc phía trên. Đây cũng là thiên pháp hung hăng càn quấy nguyên nhân. Có biết rõ nội tình thiên duệ tộc đại nhân vật nói ra, con của hắn tử thiên kỳ tuyệt thế vô song, thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng là một đời tuổi trẻ trèo lên bán tổ đệ nhất nhân. Mà hắn bá không tộc còn có bán tổ tọa chấn, chính là vì như vậy lực lượng, thiên pháp mới có thể hung hăng càn quấy được cùng thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương nhân vật như vậy bình khởi bình tọa, bốn đại vương tộc đồng thời tại, ai có thể địch. Lúc này, nhân yêu thú tam tộc chúng nhiều cường giả đều chịu thất sắc, lúc này, tại long xào thế giới ở trong nhân yêu thú tam tộc thánh môn. Cổ phái cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Một khi đã nhận được trước mắt bốn đại vương tộc, chỉ sợ bốn đại vương tộc là dễ dàng địa bóp chết bọn hắn. Bốn đại vương tộc đồng thời giá lâm, tứ đại bán tổ đồng thời xuất hiện, liền sớm một bước đã đến mặt khác thái cổ vương tộc đều chịu động dung, mấy ngày liền tay bán tổ, thần mặt bán tổ nhân vật như vậy, cũng không khỏi chịu chú ý bốn đại vương tộc hướng đi. 12 vương tộc liên minh, mặc dù nói là minh hữu, nhưng là, thật là đối mặt Long Vương Thần Châu. Vạn long chân huyết, chân long quả tiên như vậy kinh thế tiên vật thời điểm, chỉ sợ cũng có thể phản bội. Các ngươi đi chân long cây, vạn long xào, long sơn chúng địa đoạt bảo. Bốn đại vương tộc trong đó một vị bán tổ lạnh lùng nói, chúng ta trước bắt được yến thập tam tiểu súc sinh, tái nhập bảo sơn. Bốn đại vương tộc thiết kỵ ngang trời mà đi, có vào vạn long xào, có tiến vào long sơn, cũng có đi chân long cây, còn có là leo lên cự nguyệt, vào khỏi thiên thượng long cung. Oanh oanh oanh tứ đại bán tổ đồng thời bước vào tây phương. Có bán tổ lạnh lông mày hoành thiên địa, âm lãnh thanh âm vang vọng thiên vũ, họ Yến tiểu súc sinh, tất cho ngươi kiều dê muôn đời. Bốn vị bán tổ đồng thời tiến vào tây phương, bán tổ chi uy làm cho người ta sợ hãi vô cùng, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Tứ đại bán tổ đồng thời tiến tây phương dùng tìm Yến thập tam, đội hình như vậy quá cường đại, quá kinh khủng, có chút đại tài tiểu dụng, nhưng tứ đại bán tổ không giết Yến thập tam là thể không bỏ qua, dù sao, Yến thập tam đang tại người trong thiên hạ mặt tàn sát bọn hắn tứ đại tộc cường giả. Nếu như bọn hắn không đem Yến thập tam giày vò đến sống không bằng chết, bọn hắn bốn đại vương tộc uy tín tự không còn sót lại chút gì. Cho nên, tứ đại bán tổ không để ý chính mình bán tổ thân phận, tự mình ra tay, dục bắt sống Yến thập tam, thề muốn đem hắn giày vò đến sống không bằng chết, muôn đời buồn bã gờ giờ à. Ồ, lúc này, long xào thế giới ở trong tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, có một ít đạt được bảo vật thánh môn hoàng đình bắt đầu rút lui khỏi long xào, hiện tại long xào là nơi thị phi, hung hiểm vô cùng. Một khi là bộc phát đại chiến, chỉ sợ là có thể đem long xào đánh sụp đổ, bọn hắn những tiểu nhân vật này một khi bị tai họa, tự tan thành mây khói. Nhưng mà, sáu vị bán tổ tiến nhập Tây Phương, Yến thập tam y nguyên không hề tung tích, sáu vị bán tổ tung hoành cái này rộng lớn vô cùng Tây Phương, đều không có phát hiện Yến thập tam tung tích, tựa hồ, Yến thập tam thoáng cái theo thế gian bốc hơi đồng dạng. Sáu vị bán tổ từng có người dùng vô thượng chi thuật suy tính Yến thập tam hạ lạc. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Tây Phương là một mảnh che trời chi địa, hoàn toàn không có biện pháp suy tính. Trên thực tế, coi như là bán tổ, cũng đồng dạng không cách nào tìm được táng long chi địa. Tự là Yến thập tam cũng là dựa vào một trang sách, nhưng lại cần không ngừng mà chỉnh lý phương vị, mới tìm được táng long chi địa cửa vào. Tiểu súc sinh, lăn ra đây nhận lấy cái chết cuối cùng nhất, có bán tổ hét lớn một tiếng, hắn giống to có thể đem vạn dặm sa mạc giống toái. Gặp sáu vị bán tổ không có tìm được Yến thập tam. Long xào ở trong rất nhiều người vật đều nghị luận nhau nhau. Có người nói, Yến thập tam cái này chỉ sợ là chạy thoát. Tại đây mấu chốt, không trốn mới là lạ. Liền thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi nói ra, đối mặt bán tổ, coi như là đạo cấm chí tôn, đều dọa phá gan, sợ tới mức té cứt té đái. Đây chính là sáu vị bán tổ, từng cái bán tổ cũng có thể giống toái một phương thiên địa. Yến thập tam tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có biện pháp cùng sáu vị bán tổ là địch, đây là tự tìm đường chết cách làm. đúng nha, gặp được 6 vị bán tổ, đổi lại ta, đã sớm dọa bề mật rồi. Có không ít người lý giải Yến Thập Tam cách làm. Cũng có một ít cùng Yến Thập Tam có cừu oán người thì là cười lạnh, nói ra, hừ, Yến Thập Tam cũng chẳng qua là nhát gan phỉ loại mà thôi. 6 vị bán tổ vừa ra, chỉ sợ hắn đã sớm sợ tới mức té cất té đái, không biết trốn ở cái đó, một cái con rùa đen trong động, cũng không dám nữa đi ra. Từ nay về sau, thế gian không còn có Yến Thập Tam cái tên này rồi. Đúng đấy, Yến Thập Tam chẳng qua là bọn hèn nhát mà thôi, bình thường tại trước mặt người khác là dương oai diệu võ, chính thức gặp được đại nhân vật, lại đương khởi rùa đen rút đầu đến, phi, có một ít người cười lạnh nói. Cũng có một ít người ý nghĩ hão huyền nói, hắc, ta ngược lại hy vọng Yến Thập Tam nghịch tập, phản đẩy 6 vị bán tổ, tập giết bọn hắn. Hư có người vội vàng kéo lại chính mình đồng lõa, thấp giọng nói, ngươi đây là không muốn sống nữa, dám nói như vậy. 6 vị bán tổ chỉ một ngón tay có thể đem chúng ta bóp chết. Ta nói đúng là tình hình thực tế nha, Yến Thập Tam đã từng tả môn vô cùng, lập nên vô số kỳ tích, nói không chừng hắn lúc này đây lại chế một cái kỳ tích. Có một ít mê tín Yến Thập Tam người.